con đường cổ xưa. Chánh kiến tiếp theo. Ở đây chánh kiến có hai loại: chánh kiến hợp thế và chánh kiến siêu thế. Sự hiểu biết của hàng phàm nhân về nghiệp và quả của nghiệp, cũng như sự hiểu biết hợp với tứ thánh đế, thì được gọi là chánh kiến hợp thế. Sở dĩ gọi là hợp thế là vì sự hiểu biết này chưa thoát khỏi các cấu quế lậu hoặc. Chánh kiến này chỉ có thể gọi là tùy giác trí. Nhưng chánh kiến được trực nghiệm ngay ở khoảnh khắc chứng đạt một trong bốn tầng thánh thì được gọi là siêu thế. Đây là loại chánh kiến thường được gọi là thể nhập hay chứng đắc. Bacchivetta. Như vậy, có chánh kiến được tu tập bởi hàng phàm phu và chánh kiến của các bậc thánh ở một mức độ cao hơn. Chính chánh kiến đó kết hợp với bảy chi phần còn lại đưa đến sự hoàn thành các phận sự của đời phàm hạnh. Do thiếu chánh kiến mà hàng phàm nhân bị trói buộc vào bản chất thực của đời và không thấy được sự thật phổ quát của đời sống, khổ. Thậm chí họ còn không muốn hiểu những sự thật này, thế nhưng lại vội vã kết án giáo pháp của Đức Phật về tứ đế là bi quan yếm thế. Có lẽ đó cũng là điều tự nhiên, vì đối với những người còn mãi mê trong những lạc thú trần gian, những người lúc nào cũng muốn thỏa mãn các giác quan và chán ghét khổ, thì ngay cả ý niệm về khổ này cũng đã làm cho họ bực bội và xoay lưng lại với nó rồi. Tuy nhiên họ không nhận ra rằng, cho dù họ có lên án cái ý niệm về khổ này, và cho dù họ có trung thành với chủ nghĩa lợi ích cá nhân và lạc quan về các pháp, họ vẫn bị đè bẹp bởi tính chất bất tội nguyện cố hữu của cuộc đời. Đó là một sự kiện tâm lý mà người ta thường không muốn bộc lộ những bản chất thực của họ, không muốn giải bày những gì ẩn tàng sâu kín trong tâm họ, trong khi rõ ràng là họ muốn người khác tin rằng họ vẫn khỏe mạnh, tráng kiện, không lo lắng và khổ đau. Cũng chính vì lý do tâm lý này mà nhiều người vô tình hay cố ý không muốn nói hay nghe nói đến các căn bệnh phổ quát của thế gian, khổ hay bất tội nguyện. Họ thích lạc, nghĩ rằng lúc nào họ cũng ở trong tình trạng an ổn và sống trong thiên đường ảo do chính tâm họ tạo ra. Mặc dù con người cũng nhận ra và chấp nhận lẽ đổi thay như nét đặc trưng của cuộc sinh tồn, nhưng họ không thể thoát khỏi sức mê hoặc và sự rộn ràng mà những đổi thay này đã đem đến cho con người nói chung. Họ ấp ủ niềm tin và hy vọng rằng rất có thể con người sẽ phát hiện ra một con đường hạnh phúc trong chính cái lối biến đổi này, hoặc sẽ tìm ra một trung tâm an ổn trong cái vòng biến dịch vô thường. Họ nghĩ rằng mặc dù thế gian này là không chắc chắn, nhưng họ có thể làm cho nó chắc chắn và tạo cho nó một nền tảng kiên cố nào đó. Chính vì những hy vọng hão huyền này mà cuộc vật lộn nhằm cải thiện thế gian cứ tiếp diễn không ngừng trong sự cố gắng kiên trì và lòng nhiệt thành vô ích của họ. Những nỗ lực nhằm cải thiện con người và thế gian bằng mọi phương cách có thể được, nhằm bảo đảm những điều kiện tốt đẹp hơn trong mọi lĩnh vực sinh hoạt, và nhằm bảo đảm không còn những hiểm nguy, hiển nhiên đã để lộ ra rằng không có hạnh phúc thật sự, không có an ổn thực sự trong thế gian. Đây chính là tính chất bất tội nguyện của thế gian. Bức minh họa khốn khổ này thật đã quá rõ ràng cho ai có mắt muốn thấy và có tâm muốn hiểu biết. Chính chánh kiến đã minh họa rõ ràng về những gì chúng ta gọi là cuộc đời ra trước mắt tâm của chúng ta, và đây gọi là kiến như thật, Yattha Phutta Dasana. Trong cái thấy này không còn lạc quan hay bi quan, không còn nhìn vào cả pháp trên quan điểm ưa ghét, tán thành hay không tán thành. Nếu đọc kỹ bài kinh Chánh Tri Kiến, bài kinh số 9 trong Trung Bộ, chúng ta sẽ thấy rằng phương pháp để có được chánh kiến đã được Ngài Xá Lợi Phất giải thích bằng 16 cách khác nhau, trong đó có thể rút gọn lại thành 4 cách sau: nhờ tuệ tri căn bản thiện và bất thiện, nhờ tuệ tri tứ thánh đế, nhờ tuệ tri thức ăn, nhờ tuệ tri pháp duyên khởi. Hai cách thứ hai và thứ ba hầu như giống nhau, vì cả hai đều giải thích cùng những nét đặc biệt, đó là tiến trình của sự sanh và tiến trình của sự diệt, hay nói một cách khác là giải thích về hữu và sự diệt cổ hủ. Thức ăn có bốn loại: thức ăn thuộc về vật chất thông thường, đoàn thực, xúc thực, sự tiếp xúc giữa các căn và trần; thức thực, tư niệm thực. Có lẽ ở đây không cần phải giải thích tất cả phương pháp đã được đề cập trong bài kinh. Ở mức độ thấp hơn thì chánh kiến thúc đẩy con người hiểu được mối tương quan nhân quả. Điều này hàm ý sự hiểu biết về 10 thiện nghiệp và 10 bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp đem lại quả an vui, đó là những công đức hay phước báo dẫn đến hạnh phúc đời này và đời sau. Do đó 10 thiện nghiệp được gọi là chánh nghiệp đạo. Bất thiện nghiệp đưa đến những quả báo xấu, đó là những phi công đức dẫn đến khổ đau, đến những bất hạnh ở đời này và đời sau. Do đó 10 bất thiện nghiệp gọi là bất thiện nghiệp đạo. Trong nhiều bài kinh khác, Đức Phật đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nghiệp trên phương diện tâm lý. Này các tỳ khưu, Như Lai tuyên bố chính sở hữu tư này là nghiệp, do có chủ ý mà người ta hành động bằng thân, bằng lời và bằng tâm. Chính sự hiểu biết về nhân quả này đã thúc đẩy một người có tư duy, biết tránh ác và hành thiện. Người thông hiểu nhân quả cũng biết rõ rằng, chính những hành động nghiệp thiện ác của họ đã làm cho đời họ hạnh phúc hay đau khổ. Người ấy biết rằng, nguyên nhân trực tiếp của những dị biệt và bất bình đẳng về sinh trưởng trong cuộc đời là do những nghiệp thiện hoặc ác của mỗi cá nhân trong những kiếp quá khứ hay trong chính kiếp này. Nhân cách của con người được tiền định theo sự lựa chọn của họ. Tư duy và hành động họ chọn, theo thói quen, họ sẽ trở thành những tư duy và hành động ấy. Như vậy, người ấy hiểu được vị trí của họ trong cái vũ trụ huyền nhiệm này và cư xử theo cung cách như thế nào để có thể thúc đẩy được tiến bộ đạo đức và tâm linh. Loại chánh kiến hợp thế này mở lối hướng đến sự chứng ngộ duyên khởi tánh và tứ đế. Bây giờ chúng ta bàn đến cách thức thành tựu chánh kiến nhờ tuệ tri tứ đế. Ở trên chúng ta đã thấy rằng, tứ đế không tách rời ngũ quận. Ngoài ngũ quận không thể thấy tứ đế. Sự thông hiểu bản chất thực của năm quận hàm ý sự chứng ngộ tứ đế. Do vậy có một tri kiến rõ ràng về năm quận là điều rất cần thiết, và ngũ quận này đã được giải thích chi tiết trong chương 4. Phân tích của Đức Phật về cái gọi là con người thành năm quận luôn luôn biến đổi này đã làm sáng tỏ một điều là không có cái gì thường trú, không có cái gì được bảo tồn vĩnh hằng trong cái hộp thể ngũ quận hay dòng tiến sinh này. Sự biến đổi hay vô thường là đặc tính cơ bản của mọi hiện hữu duyên sinh. Chúng ta không thể nói bất cứ điều gì, hữu tình hay vô tình, rằng cái này là thường hằng, vì ngay khi chúng ta nói vật đó vẫn đang phải chịu biến đổi vô thường. Các quận là hữu vi và do điều kiện tạo thành, do đó luôn luôn phải chịu tác động nhân quả. Tâm và các tâm sở của nó biến đổi không bao giờ ngừng, cũng như thân vật lý này. Mặc dù ở một tỷ lệ thấp hơn, vẫn biến đổi không ngừng từ sắc ta này đến sắc na khác. Ai thấy rõ ràng rằng các quận vô thường là vô thường là có chánh kiến. Đức Phật đưa ra năm ẩn dụ có ấn tượng rất sâu sắc để minh họa cho bản chất hằng chuyển của năm quận. Ngài so sánh sắc hay thân này với hòn bọt, thọ quận với bong bóng nước, tưởng quận với hoa đốm, hành quận với thân cây chuối và thức quận với trò ảo thuật, và hỏi: Này các tỳ khưu, có thể có một thực thể bền vững nào trong hòn bọt, trong bong bóng nước, trong hoa đốm, trong thân cây chuối hay trò ảo thuật nào không? Tiếp tục Đức Phật nói, bất cứ sắc nào, mặc dù ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần, này các tỳ khưu, sắc ấy cần phải thấy, phải tư duy, phải xem xét với tác ý như lý. Vị tỳ khưu nào thấy như vậy, xem xét như vậy với tác ý như lý, sẽ thấy nó rộng không, không có thực thể, không có cốt lõi. Này các tỳ khưu, liệu có một thực thể nào bền vững trong sắc ấy không? Đức Phật cũng nói như vậy với các quận còn lại và hỏi, này các tỳ khưu, liệu có một thực thể bền vững nào trong thọ quận, trong tưởng quận, trong hành quận và trong thức quận hay không? Chúng ta thấy rằng với sự phân tích ngũ quẩn như vậy sẽ mở ra cho chúng ta một trình độ tư duy tiến bộ hơn. Chính ở giai đoạn này mà chánh kiến được xem như trí tuệ nội quán bắt đầu vận hành. Nhờ trí tuệ nội quán này mà thực chất của ngũ quẩn được nắm bắt và thấy trong ánh sáng của tam tướng, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Bậc đạo sư giải thích như vậy: ngũ quẩn này các tỳ khưu là vô thường. Bất cứ cái gì là vô thường là khổ, cái gì khổ đều không có tự ngã. Cái gì không có tự ngã, cái đó không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Cần phải thấy với chánh trí tuệ Samma Paññāya như chúng thật sự là như vậy. Ai nhờ chánh trí tuệ thấy được các pháp như chúng thực sự là, thời tâm người ấy không chấp thụ được xả ly các cấu quế. Do xả ly các cấu quế, vị ấy được giải thoát. Long Thọ cũng chỉ vang lại những lời dạy của Đức Phật khi ông nói: khi khái niệm về một Atman, tự ngã hay linh hồn dứt trừ, thời khái niệm về của tôi cũng chấm dứt, và hành giả được giải thoát khỏi ý niệm về tôi và của tôi. Không phải chỉ có năm quận là vô thường, khổ và không có tự ngã, mà các nhân và duyên tạo thành ngũ quận đó cũng vô thường, khổ và không có tự ngã. Điểm này được Đức Phật làm sáng tỏ như sau: sắc, thọ, tưởng, hành, thức này các tỳ khưu là vô thường. Bất cứ những gì làm nhân làm duyên cho các quận này khởi sanh cũng là vô thường. Này các tỳ khưu, làm thế nào các quận sanh ra từ những gì vô thường lại có thể thường hằng được? Sắc, thức này các tỳ khưu là khổ. Bất cứ những gì làm nhân làm duyên cho các quận này khởi sanh cũng là khổ. Này các tỳ khưu, làm thế nào các quận sanh ra từ những gì được xem là khổ lại có thể là lạc và vừa lòng được? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này các tỳ khưu là không có tự ngã, anatta. Bất cứ những gì làm nhân làm duyên cho các quẩn này khởi sanh cũng đều không có tự ngã. Này các tỳ khưu, làm thế nào các quẩn sanh khởi từ những gì được xem là không có tự ngã, atta lại có ngã được? Thấy vậy, này các tỳ khưu, vị đa văn thánh đệ tử trở nên nhàm chán đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, vị ấy khởi lên tri kiến biết rằng ta đã giải thoát, và tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn gì để quay trở lại, nghĩa là không còn dòng tiến sinh của ngũ quận. Điều đó hàm ý rằng không còn trở thành hay tái sanh nữa. Do sự diệt của vô minh, do sự sanh khởi của trí tuệ tham ái được đoạn diệt, như vậy không còn trở thành, không còn tái sanh trong tương lai nữa. Khi chúng ta không nhận ra thực chất của các pháp, lúc ấy quan kiến của chúng ta luôn luôn bị mê mờ bởi vì những khái niệm đã trở thành định kiến của chúng ta, vì lòng tham lam và sân hận, vì sự ưa ghét của chúng ta, nên chúng ta không thấy được các căn giác quan và các trần cảnh đối tượng của giác quan đúng theo bản chất riêng lẻ và khách quan của chúng, mà đuổi theo những ảo ảnh và sự lừa dối ấy. Các giác quan đánh lừa và dẫn chúng ta đi lầm lạc, để từ đó chúng ta không thấy được các pháp trong ánh sáng chân thật của nó. Vì vậy cách nhìn sự vật của chúng ta trở thành điên đạo. Đức Phật từng đề cập đến ba loại điên đạo đã trói chặt tâm con người, đó là tưởng điên đạo, tâm điên đạo và tà kiến điên đạo. Chính khi một người bị trói chặt trong ba điên đạo này, họ tưởng không chính xác, tư duy không chính xác và thấy cũng không chính xác. Họ tưởng thường trong cái vô thường, tưởng lạc trong cái khổ, tưởng tự ngã trong cái vô ngã, tưởng tịnh đẹp trong cái bất tịnh. Người ấy tư duy và thấy cũng theo cách sai lầm như trên. Do vậy, mọi thứ điên đạo tác hành theo bốn cách. Nó dẫn người ta đi lầm lạc, che khuất tri kiến và làm cho họ bối rối. Do tác ý không như lý mà phát sanh các điên đạo. Chỉ có chánh kiến mới đoạn trừ những vọng tưởng điên đạo này và giúp người ta nhận ra bản chất thực nằm trong mọi giả tướng. Chỉ khi người ta thoát ra khỏi đám mây mù ảo tưởng và điên đảo này, họ mới chói sáng với chánh trí tuệ, giống như ánh trăng rằm thoát khỏi đám mây. Đức Phật cho phép những người hoài nghi và những người ưa tò mò tìm hiểu hoàn toàn được tự do hoài nghi và chất vấn bất cứ những gì đáng hoài nghi và đáng đặt vấn đề, vì không có gì để che giấu bí mật trong giáo pháp của Ngài. Này các tỳ khưu, pháp và luật Như Lai đã công bố và ban hành. Pháp và luật này sẽ chói sáng khi đem ra ánh sáng, không chói sáng khi bị che giấu. Nhờ sự cởi mở này mà các hàng đệ tử của Ngài không ngại ngùng chất vấn Đức Phật về những điểm liên quan đến pháp, hỏi những điểm mà Ngài còn bỏ ngỏ. Tôn giả Kacchayana, Kacchini chẳng hạn, đã đi đến Đức Phật và hỏi Ngài: Bạch Đức Thế Tôn, chánh kiến đã được nói cho đến mức độ nào thì có chánh kiến? Này Kacchayana, thế gian này đó là chúng sanh phần lớn quan tâm đến hai quan điểm này: hiện hữu và không hiện hữu, thường hằng và đoạn diệt luận. Này Kacchayana, ai với chánh trí tuệ thấy được sự sanh khởi của thế gian ngũ uẩn như chúng thật sự là, người ấy không chấp giữ quan điểm thường hằng. Này Kacchayana, thế gian này phần lớn khát khao chạy theo những tư duy chấp thủ và có thói quen dính mắc vào các đối tượng của các giác quan đáng ưa. Bậc thánh không nuôi dưỡng những tư duy chấp thủ và không dính mắc vào các trần cảnh đáng ưa theo thói quen, nghĩ rằng cái này là tự ngã của tôi, cái gì sanh chỉ là khổ, ở đây là năm thủ quận, cái gì diệt cũng là khổ, năm thủ quận. Bậc thánh đệ tử tư duy như vậy không còn hoài nghi, không còn phân vân, vị ấy tự mình biết, không do người khác. Cho đến như vậy, này các gia Yana, là chánh kiến. Các pháp hằng hiện hữu đây là một cực đoan, không có gì hiện hữu, là một cực đoan khác. Tránh xa hai cực đoan này. Này các gia Yana, Như Lai dạy pháp theo trung đạo. Do sự có mặt của vô minh, hành sanh, do hành thức sanh. Như vậy, toàn bộ khổ quẩn sanh do sự tận diệt của vô minh, hành diệt. Như vậy, toàn bộ khổ quẩn diệt. Đến đây có lẽ đã khá rõ để thấy rằng con người này mà vì mục đích thực tiện hay theo quy ước, chúng ta gọi là đàn ông đàn bà hay cá nhân này nọ, không phải là cái gì ở trạng thái tỉnh mà luôn luôn động. Con người ở trong trạng thái biến đổi thường xuyên và liên tục. Như vậy, khi một người thấy cuộc sống và những gì liên quan đến cuộc sống trong ánh sáng hiểu biết này, đồng thời tuệ tri theo lối phân tích cái gọi là con người này chỉ là một sự kết hợp của các quận, thân và tâm, người ấy thấy các pháp đúng như chúng thực sự là. Họ không còn chấp giữ quan kiến sai lầm về thân kiến, nghĩa là niềm tin vào một linh hồn hay tự ngã. Bởi vì người ấy hiểu nhờ chánh kiến rằng mọi hiện hữu duyên sanh đều tùy thuộc vào nhân duyên, rằng mỗi pháp đều do một hay nhiều pháp khác nào đó tạo điều kiện, và rằng sự hiện hữu của nó có quan hệ đến điều kiện đó. Người ấy nhờ vậy cũng biết rằng không có ta, không có một thực thể vĩnh cửu, không có bản ngã, không có tự ngã hay bất cứ điều gì liên quan đến tự ngã trong cái tiến trình sống này. Do đó vị ấy được giải thoát khỏi những khái niệm về tiểu hồn hay một đại hồn. Như vậy sự chứng ngộ tứ thánh đế bắt đầu bằng sự hiểu biết trọn vẹn một sự thấu suốt về ngũ uẩn, đó là thấy ngũ uẩn như vô thường, khổ, vô ngã. Chính vì lý đó mà Đức Phật luôn luôn yêu cầu hàng đệ tử của Ngài phải hiểu trên căn bản phân tích cái gọi là con người chỉ do ngũ uẩn tạo thành này. Trong hai tập, Trưởng lão Tăng và Trưởng lão Ni Kệ đã ghi lại rất nhiều trường hợp các vị đệ tử Phật đã thành tựu giải thoát tâm nhờ thấy bản chất thực của các uẩn như thế nào. Vita Kali chẳng hạn, đã nói lên sự chứng nghiệm của bà một cách xúc tích trong vần kệ sau. Như thật ta quan sát, sinh diệt của các quận, tâm giải thoát ta chứng, lời Phật dạy làm xong. Các quận thân và tâm này hẳn phải chịu sự chi phối của nhân quả, như ta thấy ở trên. diễn tiến qua những sát na sanh, trụ, diệt, tựa như những đợt sóng bất tận ngoài biển khơi, hay như cơn lũ trong dòng sông, quét lên đỉnh cao rồi rút xuống. Thật sự như vậy, cuộc đời con người được so sánh với dòng suối từ trên núi cao chảy xuống, ào ạt và biến đổi không ngừng. Như vậy, toàn bộ nội dung giáo lý vô thường được dạy trong Đạo Phật là tất cả các pháp hữu phi tạo điều kiện cho sự hiện hữu là một tiến trình, chứ không phải một khối gồm các thực thể không đổi. Song những biến đổi này xảy ra trong chuỗi tương tục nhanh đến nỗi người ta xem tâm và thân như những thực thể tịnh. Họ không nhận ra sự sanh và diệt của chúng, mà xem nó là nhất thể như một khối, hậu tụ tưởng hay một tổng thể nguyên vẹn. Này các tỳ khu, các sa môn và bà la môn đó tưởng tri tự ngã bằng nhiều cách khác nhau. Họ tưởng tri tự ngã hoặc như năm thủ quẩn, hoặc như một trong năm quẩn này. Thế nào là năm? Ở đây, kẻ vô văn phàm phu không được thấy rõ các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sát thân như là tự ngã, hay tự ngã như là có trong sắc, quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức, quán như vậy là tà kiến. Ý niệm tôi là sẽ không trừ diệt. Quả thật, đối với những ai đã quen nghĩ rằng thân và tâm của họ cùng với thế giới bên ngoài, theo phóng hiện của tâm, như là những tổng thể nguyên vẹn, hay như những đơn vị không thể tách rời ra được, loại trừ được cái giả tưởng thuần khối này là điều rất khó. Bao lâu con người còn không thấy được các pháp chỉ là những tiến trình, những sự chuyển động không ngừng, chừng ấy họ sẽ không hiểu được giáo lý vô ngã của Đức Phật. Đó là lý do tại sao người ta lại đặt vấn đề một cách cố chấp và sắc sực. Nếu không có một thực thể trường tồn, một nguyên tắc bất biến như bản ngã hay linh hồn, vậy thì cái gì là cái cảm thọ nghiệp quả thiện ác đời này và đời sau? Trong hai bài kinh khác đề cập đến câu vấn nạn này, Đức Phật đã giải thích cặn kẽ cho các đệ tử biết bản chất phụ du của năm quận, cho thấy chúng vô ngã như thế nào và làm thế nào để dứt trừ ngã mạn ngũ ngầm tôi là và của tôi. Lúc đó một vị tỳ khu nọ khởi lên ý tưởng như vậy: sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, vậy thì ngã nào sẽ lãnh thọ những nghiệp do vô ngã làm? Đức Phật đọc những ý nghĩ khởi sanh trong tâm vị tỳ kheo ấy. Ngài nói, câu hỏi đó không liên quan gì đến vấn đề cả. Rồi Ngài giải thích cho vị tỳ kheo ấy hiểu tính chất vô thường, khổ và vô ngã của ngũ quẩn. Nói rằng, người tạo nghiệp và người thọ quả là cùng một người là không đúng. Nói rằng người tạo nghiệp và người thọ quả là hai người hoàn toàn khác cũng vô lý không kém vậy. Lý do rất đơn giản là những gì chúng ta gọi là cuộc sống, như chúng ta đã đề cập ở trên, chỉ là những tiến trình tâm vật lý luôn trôi chảy, hay là những năng lực sanh và diệt liên tục, và không thể bảo rằng chính người tạo nghiệp sẽ cảm thọ quả, bởi vì người ấy giờ đây đã thay đổi, sẽ thay đổi trong từng sát na của cuộc đời. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không nên quên một sự kiện là tính tương tục của cuộc sống, đó là sự lưu lại của những kinh nghiệm, sự diễn tiến của những biến cố không bao giờ mất, nó cứ tiếp tục không gián đoạn. Đứa bé trong nôi không giống như cậu thiếu niên, cậu thiếu niên ấy cũng không giống như anh thanh niên. Họ không phải là một người, cũng không phải là những người hoàn toàn khác nhau, chỉ có một tiến trình tâm vật lý luôn trôi chảy. Do đó các bậc cổ đức nói, không có người tác nghiệp, cũng không người thọ quả, chỉ có hiện tượng trôi chảy, thấy như vậy là chánh kiến. Điều này nghĩa là gì? Câu trả lời là không có một cái ta hay của ta thường hằng dưới hình thức của một bản ngã hay linh hồn. Trong tiến trình tâm vật lý này có sự thấy, có thọ, có cảm thọ vân vân, nhưng không có một bản ngã hay linh hồn không đổi, bất diệt phía sau hậu trường. Đó là tất cả. Trước khi kết thúc chương này, có một câu hỏi rất thách thức phát sanh do một số người chống lại giáo lý vô ngã này cần phải được trả lời. Những người xem chữ Anatta, vô ngã trong đạo Phật như một điều gì đó hoàn toàn đối nghịch với cái gọi là ngã Atta, hỏi: làm thế nào người ta có thể nói về vô ngã nếu không có ngã? Những người này xem đó như là những từ tương đối. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu Đức Phật muốn nói gì với từ Anatta, vô ngã này. Đức Phật không hề có một ý gì đối lập với Atta cả. Ngài không đặt hai từ ở vị trí kề nhau và nói: đây là cái vô ngã của tôi đối lập với cái ngã. Từ Anatta vị tiếp đầu ngữ An chỉ có một sự không hiện hữu, Apphava, chứ không phải đối lập. Virutha nghĩa đen là không có Atta. Đó chỉ đơn thuần là sự phủ nhận của một Atta, sự không hiện hữu của một Atta mà thôi. Những người tin có một Atta cố gắng để giữ cái Atta của họ. Đức Phật chỉ phủ nhận nó bằng cách thêm tiếp đầu chữ An vào. Vì cái quan niệm có một Atta tự ngã hay linh hồn này đã ăn rễ sâu xa trong rất nhiều người mà Đức Phật gặp, nơi Ngài đã phải thuyết những bài pháp dài về vấn đề mấu chốt của bản ngã này cho những người học thức, những nhà biện chứng và những người giỏi tranh cãi, thích chẻ sợi tóc làm tư. Tạng kinh trong đó ghi lại hàng ngàn bài pháp của Đức Phật trở thành đồ sộ chủ yếu là vì vấn đề Atta tự ngã này. Người đọc tạng kinh thận trọng sẽ nhận ra lý do tại sao những câu trả lời của Đức Phật cũng như những lời giải thích của Ngài liên quan đến câu hỏi phiền phức về bản ngã này lại được phát triển thành những bài pháp dài dòng như vậy. Từ những giải thích của Đức Phật đã đề cập ở trên, đến đây hẳn chúng ta đã rõ ràng rằng chánh kiến ở mức độ cao nhất chỉ là sự tránh tất cả những tà kiến, ảo tưởng và điên đảo mà theo đạo Phật thì chủ yếu là do quan niệm về một tự ngã hay do ngũ quẩn tà kiến mà ra. Chính nhờ hiểu biết về sự sanh và diệt của các quẩn, nhờ sự hiểu biết về các quẩn nghĩa là nhờ nắm bắt bằng năng lực trí tuệ được bản chất cái gọi là con người, sự hiểu biết này mở đầu cho tri kiến chứng ngộ tứ thánh đề. Giáo lý của Đức Phật về vô thường và khổ không có gì mới mẻ đối với người dân Ấn Độ. Vào thời sơ khai của Upanishad cũng như Chandogya, chúng ta đã bắt gặp những sự diễn đạt như Tarati, Sokkan, Atmavit, trí hiểu biết được tự ngã đưa người vượt qua thế giới của khổ đau. Nhưng cái làm bối rối các nhà tư tưởng Ấn Độ là giáo lý vô ngã của đạo Phật. Họ quá nghiêng về ngã kiến, đến nỗi khi Đức Phật phủ nhận tự ngã và thuyết pháp phủ nhận lại nó đã gây ra một sự chấn động cực kỳ cho họ. Và thế là họ nổi lên cầm vũ khí sẵn sàng bảo vệ cho quan niệm từ lâu đời, vì chính đây là trung tâm của tôn giáo cũng như triết học của họ, bản ngã. Do không hiểu được ý nghĩa của vô ngã nên họ không ngại ngùng gán cho Đức Phật là người chủ trương sự hủy diệt. Chính sự nhìn nhận rằng cái ngã hay linh hồn này chỉ là một ảo tưởng đã khiến cho giáo lý của Đức Phật trở thành một giáo lý hoàn toàn cách mạng. Giáo lý vô ngã có thể xem là nét độc đáo nhất trong lịch sử nhân loại về tôn giáo và triết học. Đặc tính nổi bật của đạo Phật chính là nó đã được khởi sự trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, nghĩa là đạo Phật nhắm vào những vấn đề sâu xa nhất mà loài người phải giải quyết, nhưng từ một quan điểm hoàn toàn khác. Đạo Phật quét sạch khỏi lĩnh vực tri kiến toàn bộ mới lý thuyết đại hồn mà từ trước đến nay đã chất đầy và thống trị tâm hồn những kẻ mê tín cũng như các nhà tư tưởng. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, đạo Phật tuyên bố một giáo lý giải thoát. Từ giáo lý này, mọi người có thể thành tựu cho bản thân mình và bằng chính nỗ lực của mình trong thế gian này cũng như ngay trong kiếp sống này, không chút liên hệ gì đến Thượng Đế hay các vị thần linh dù lớn hay nhỏ. Cũng như Upanishad, đạo Phật đặt tri kiến quan trọng hàng đầu, song nó không còn là một thứ tri kiến liên quan đến Thượng Đế mà là một sự nhận thức rõ ràng về bản chất thực của con người và vạn pháp như chúng thật sự là. Ngoài nhu cầu về tri kiến ra, đạo Phật còn chú trọng đến sự thanh tịnh, chánh trực, an lạc và lòng tự quảng đại.